xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 81, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 23 tháng 10 năm 2020. Đường Đường cho rằng Nhan Nghiên sẽ không lấy được kịch bản tốt do ảnh hưởng của lần trước, nhưng không nghĩ tới nhờ thành tích trước kia chống đỡ, Nhan Nghiên vẫn lấy được kịch bản này. Không biết kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thế nào, Đường Đường dù không thích cô ta nhưng cũng không hy vọng một kịch bản hay như vậy bị phá hủy. Một hai vai phụ có lẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng nếu trạng thái của vai chính không tốt thì toàn bộ phim truyền hình sẽ không thể xem được. Tạm thời cũng không lo lắng được nhiều, Đường Đường bắt đầu nghiêm túc đọc kịch bản của mình. Bởi vì trước đây đã đọc kịch bản rất nhiều lần, tuy rằng thay đổi vai diễn nhưng cũng tương đối đơn giản, hơn nữa còn là đạo diễn từng hợp tác chung, dựa vào sự hiểu biết của Đường Đường về đạo diễn, đại khái có thể đoán được đạo diễn sẽ casting những đoạn nào. Chỉ nhìn kịch bản thôi đã thấy ngay sự chênh lệch giữa Anh Cơ và Kẹo Kim Cương, sau khi đọc xong kịch bản, Đường Đường thậm chí còn nóng lòng muốn thử ngay lập tức. Các vai diễn khác vẫn đang được lần lượt casting, nam nữ chính đã được công bố chính thức. Nhan Nghiên đóng vai nữ chính Anh Cơ, còn nam chính là một nam diễn viên rất có thực lực, năm nay 35 tuổi, đã đoạt nam chính xuất sắc nhất giải Bạch Ngọc Lan một năm trước. Lúc trước nam chính Anh Cơ cũng chính là hắn, diễn chung với hắn thực sự rất tuyệt, nhưng người được yêu thích nhất trong Anh Cơ không phải nam chính mà là một nam phụ. Một đệ đệ cùng lớn lên với nữ chính, lúc nữ chính trở thành thiếu nữ thì hắn vẫn là một đứa trẻ 7-8 tuổi, sau khi nữ chính lấy chồng hắn mới trưởng thành, luôn âm thầm làm bạn bên cạnh và vì nữ chính đối mặt với những đen tối mà nữ chính sẽ phải đối mặt. Một thiếu niên thiên tài cuối cùng chết khi mới 17 tuổi. Loại vai bi kịch này luôn có thể đả động lòng người, vai diễn này giải thích hoàn hảo thế nào là quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão. Chàng sinh thiếp chưa sinh, thiếp sinh chàng đã già. Chàng hận thiếp sinh sau, thiếp hận chàng sinh sớm. Điển tích của bài thơ này quá dài, mọi người có thể tìm thêm trên Zizi nhé. Đóng ngoặc vuông, có quá nhiều nhân vật bi trong tiểu thuyết Anh Cơ, nhưng Đường Đường nhớ rõ lúc ấy nam phụ được yêu thích nhất trong truyện không phải hắn, và sau khi phim truyền hình được phát sóng thì hắn cũng không nổi tiếng nhất. Nhưng Đường Đường xuyên qua không phải hiện thực mà là một cuốn tiểu thuyết của người hâm mộ, một quyển tiểu thuyết với Nhan Nghiên X Bách Thần dựa trên tưởng tượng của fan. Đoạn tình tiết này trong tiểu thuyết hơi khác so với hiện thực. Trong hiện thực Đường Đường đảm bảo Bách Thần không đi đóng phim truyền hình mà yên tâm hoạt động âm nhạc nên Nhan Nghiên cũng không quen biết hắn. Nhưng trong sách Bách Thần không chỉ được bắp sắc đẹp mà còn có thêm các loại kỹ năng nghịch thiên, thể hiện đầy đủ cái gọi là định luật thống trị của nam chính. Mỗi lần ra bài hát mới nhất định sẽ thống trị các bảng xếp hạng, bài hát chủ đề được mọi người hát khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí còn nổi tiếng ở nước ngoài, chưa hết tác giả còn đặt ra giả thiết thêm cho Bách Thần kỹ thuật diễn, khiến Bách Thần cũng có thiên phú diễn xuất. Có lẽ tác giả cũng cảm thấy có quá ít điểm giao thoa giữa diễn viên và ca sĩ nên đã đưa đoạn tình tiết này vào cho Bách Thần. Góc truyện audio.com, vì Bách Thần thích Nhan Nghiên từ lâu nên khi biết Nhan Nghiên đóng Anh Cơ đã chạy tới tham gia casting, cũng lấy biểu hiện xuất sắc đánh bại những diễn viên khác để nhận nhân vật này. Cũng vì sự nổi tiếng và sự thể hiện xuất sắc của Bách Thần, mà nhân vật trong sách không phải nhân vật được yêu thích nhất lại đánh bại các nhân vật khác trở thành diễn viên phụ được yêu thích nhất. Đường Đường, quả nhiên là nam chính không thể chọc đến, cho nên một khi casting thành công, chẳng những sẽ cùng đoàn phim với Nhan Nghiên mà còn với Bách Thần. Đường Đường lướt Weibo chính thức của đoàn phim, sau khi hai nhân vật chính được chọn, bình luận tổng thể còn khá hài hòa. Nam chính là phái thực lực không có điểm đen, tuy rằng không phải đặc biệt đẹp trai nhưng hình tượng nam chính trong sách là như vậy, nữ chính quyết định là Nhan Nghiên, hầu hết mọi người đều hài lòng. Rốt cuộc thì không cần lo lắng về diễn xuất, hình tượng cũng rất phù hợp. Nhân vật Anh Cơ không phải là người có sắc đẹp đáng kinh ngạc. Trong sách luôn nhấn mạnh phẩm chất nổi bật nhất của Anh Cơ là khí chất và sự thông minh. Xinh đẹp nhất là hai chị em sinh đôi mà Đường Đường muốn casting, một cặp mỹ nhân được cố ý tìm đến để lấy lòng nam chính. Fan Nhan Nghiên rốt cuộc làm hết sức mình, hàng trên cùng cơ hồ bị fan Nhan Nghiên chiếm lĩnh, Đường Đường nhìn thấy một số ID quen thuộc trong lòng có chút hụt hẫng. Bình luận hot thứ ba là một cô bé mũ mĩm, thường xuyên chạy tới đón máy bay, lúc thăm ban đoàn phim cũng tới, Đường Đường từng cùng cô bé nói chuyện vài lần. Nhưng bây giờ, những fan hâm mộ tội nghiệp không biết gì cả. Đường Đường thở dài đóng Weibo, quay đầu tiếp tục xem kịch bản. Dù sao cũng là phim cổ trang lấy bối cảnh Xuân Thu Chiến Quốc, lời thoại không dễ nhớ, mỗi ngày ngoại trừ đi học thời gian còn lại Đường Đường đều bận rộn với kịch bản, vì vậy đến khi casting Đường Đường mới nhớ hết được lời thoại. Casting diễn ra ở một khách sạn cùng thành phố, lúc Đường Đường bước vào đã có 5-6 người đang đợi bên ngoài, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy Đường Đường và Đái Na đi vào. Đúng là không ai nghĩ tới Đường Đường sẽ casting một vai như vậy. đường đường tới casting An Lăng tỉ muội, thật khôi hài, quay lại đóng phim thần tượng của mình không phải tốt hơn sao? Vừa kiếm được tiền mà vẫn là nữ chính, bất quá rốt cuộc là người trong vòng, bây giờ đường đường đang là xu hướng chung, người tới phỏng vấn An Lăng tỉ muội đều là diễn viên dưới tuyến ba, thấy đường đường, đặc biệt là người đại diện kim bài của Thánh Ngu là Đái Na, trên mặt cả đám đều tỏ ra khách khách khí khí. Đường đường nhìn thấy người từng đảm nhận vai này lúc trước là Trình Hàn Vi. Diện mạo Trình Hàn Vi cùng loại hình với đường đường, là loại hình mỹ diễm thật xinh đẹp, nhưng so với đường đường hoàn mỹ trong tiểu thuyết thì vẫn còn có chút thô ráp. Trong khi các diễn viên khác vẫn đang đọc kịch bản, biểu tình của Trình Hàn Vi quá bình tĩnh, thậm chí còn đang xem di động. Đường đường nhíu nhíu mày. Lúc trước Trình Hàn Vi có thể giành được vai này thật kỳ lạ, dù sao diễn xuất của cô ta thật bình thường, trước đây đường đường không nghĩ nhiều nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút mờ ám. Suy cho cùng ở trong vòng này, thực lực không phải là thứ duy nhất quyết định tất cả. Đường đường tìm một chỗ ngồi xuống. Góc truyện audio.com, đợi một lúc lại đến 5-6 người, nhìn thấy đường đường vẻ mặt cũng giống như những người trước, đường đường không để trong lòng, tránh né ánh mắt nhớ lại kịch bản đã đọc trước đó. Mọi người liếc nhìn đường đường đang né tránh, lúc này mới không cẩn thận lộ ra sự khinh thường trong mắt. Nếu thật sự để đường đường giành được nhân vật này thì mấy năm ở trong vòng đúng là không được gì. Đương nhiên chuyện có người đứng sau đường đường mọi người đều đã nghe qua, nhưng nếu không trực tiếp phân vai mà casting thì bọn họ vẫn còn khả năng cạnh tranh. Theo thứ tự các diễn viên đến casting lần lượt ra vào, một lúc sau gọi tên Trình Hàn Vi vội vàng chỉnh trang quần áo mới bước vào. Khoảng 10 phút sau, Trình Hàn Vi từ bên trong bước ra, trên mặt mang theo ý cười chào tạm biệt những người vẫn đang đợi, sau đó thong thả ung dung rời khách sạn. Đái Na cười lạnh vỗ vỗ vai đường đường, em là người tiếp theo, có hồi hộp không? Không hồi hộp, đường đường cười lắc đầu. Bên trong toàn là người quen, có gì mà hồi hộp? Diễn viên xếp trước đường đường mất ít thời gian hơn Trình Hàn Vi nhiều, đại khái mới 5 phút đã đi ra, khi ra tới sắc mặt tái nhợt trái ngược hẳn với Trình Hàn Vi trước đó. Bên trong gọi tên đường đường, đường đường đưa điện thoại cho Đái Na rồi bước vào phòng casting. Xác thật đều là người quen, nhưng thái độ hoàn toàn khác với lúc trước, đạo diễn ngồi ở giữa cũng không thèm nhìn đường đường. Ông thực sự không có tâm trạng nhìn, hôm nay đã casting hơn 20 người nhưng không có người nào vừa lòng, chỉ có 2-3 người là xem được. Về phần Trình Hàn Vi vừa mới casting, lúc trước có người cố ý hỏi ông có thể chiếu cố một chút hay không, ông đã đáp ứng với người nọ nếu có thể xem được là có thể định, vừa lúc Trình Hàn Vi nằm trong 2-3 người có thể xem qua. Không xuất sắc thì không xuất sắc, không ra diễn là được. Ám chỉ việc không ở trong tâm trạng, nhảy ra khỏi vở kịch. Huống chi diện mạo của Trình Hàn Vi còn tính là phù hợp với An Lăng tỉ muội. Trong lòng gần như đã có quyết định nên không quan tâm đến những người còn lại, huống chi người này còn là một người mới. Ngay cả những người lão làng như ông đều nghe nói đến đường đường. Một đứa bé chỉ tham gia một bộ phim thần tượng và một game show, coi như cho mặt mũi để con bé chơi một chút, sau đó tống cổ về là được. Vì vậy không ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt nói đường đường bắt đầu. Phó đạo diễn bên cạnh phụ trách điều khiển hiện trường còn được tính là Ôn Thanh Tế ngữ hỏi đường đường có chuẩn bị đoạn ba câu hỏi ở rừng đào chưa? Ba câu hỏi ở rừng đào là một đoạn diễn phối hợp của An Lăng tỉ muội. Tỷ tỷ bị tình yêu mê hoặc không màng gì cả, muội muội chịu không nổi, thuyết phục mãi cũng vô ích, không đành lòng nhìn tỷ tỷ bị lừa nên cố ý câu dẫn người tỷ tỷ thích, tỷ tỷ giận tím mặt, vì thế hai tỷ muội ở rừng đào bắt đầu một đoạn đối thoại. Bởi vì muội muội hỏi tỷ tỷ ba vấn đề nên đoạn này đơn giản được gọi là ba câu hỏi ở rừng đào. Đoạn này cũng thể hiện rõ tính cách của hai tỷ muội. Tỷ tỷ hơi ngốc nghếch còn muội muội lòng đầy khổ sở nhưng lại giả vờ là một người vô tình vô nghĩa. Phó đạo diễn quen biết với Đái Na lại thật vừa lòng với diện mạo đường đường, muốn đường đường diễn một đoạn không quá khó, nhưng... Góc truyện audio.com, tổng đạo diễn ngồi bên cạnh, hắn không dám quang minh chính đại mở cửa sau cho đường đường, cho nên vẫn giống như những người khác để cô casting đoạn này. Đường đường nhếch lên một nụ cười nhẹ trên môi, đã chuẩn bị. Cô đã đoán được là đoạn này cho nên chuẩn bị rất kỹ càng. Phó đạo diễn còn muốn hỏi cô có cần hướng dẫn không, liền bị đạo diễn trực tiếp cắt ngang, bắt đầu đi, muộn rồi. Phó đạo diễn lập tức ngậm miệng, đường đường thầm nghĩ lão nhân này vẫn không thông nhân tình như vậy, sau đó nháy mắt vứt bỏ tạp niệm, biểu cảm trên mặt biến đổi, đã hoàn toàn không phải bộ dáng vừa rồi. Hình thái đi đường của cô cực tốt, chậm rãi ngồi trước cái bàn đã chuẩn bị trước, trên bàn không có thứ gì, nhưng động tác trên tay đường đường rất tự nhiên, tựa như đang thực sự khoan thai pha trà. Lông mi mảnh dài che đi cảm xúc ẩn chứa trong mắt, giọng nói ôn nhu lại dễ nghe, tỷ tỷ làm gì vội vàng như vậy. Lời thoại cũng là một kỹ năng, Đường Đường nắm rất chắc giọng điệu của câu này, đạo diễn vốn không định xem bởi vì câu này mà ngẩng đầu lên, kết quả liếc mắt một cái liền bị diện mạo của Đường Đường làm cho kinh diễm. Ông chỉ nghe nói Đường Đường nổi tiếng không giới hạn nhưng chưa từng thấy cô trông như thế nào, bây giờ nhìn lên, cho dù đã quen nhìn người đẹp, lại chưa từng thấy một người đẹp như vậy. Bất luận kỹ thuật diễn thế nào, chỉ hình tượng này quả thực chính là An Lăng tỉ muội sống động ngay trước mắt. Kể từ đó, đạo diễn có chút hứng thú. Sau khi có hứng thú, càng nhìn, vẻ mặt của đạo diễn càng trở nên trịnh trọng. Đây là một đoạn biểu diễn không có hiện vật, không có đáp diễn. Bởi vì không có đáp diễn nên việc ngắt nhịp và tiết tấu của màn biểu diễn là điều cơ bản nhất, nhưng điều này có nhiều diễn viên hoàn toàn không làm được. Chính là Đường Đường đã nắm bắt rất tốt. Đầu tiên cô thử vai muội muội, cô ngồi trước bàn, động tác biểu tình không thể bắt bẻ, tựa như đối diện thực sự đang có tỷ tỷ tức giận dậm chân. 5 phút trôi qua, đạo diễn không kêu dừng, cho đến toàn bộ đoạn casting của muội muội diễn xong, đạo diễn trực tiếp đề nghị cô bắt đầu thử vai tỷ tỷ. Trong phút chốc, Đường Đường như sống lại. Khác với muội muội mưu lược, tỷ tỷ vừa hấp tấp lại ngốc nghếch, Đường Đường thay đổi sự im lặng vừa rồi, sự đảo ngược quá lớn khiến mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Thời gian casting của Đường Đường lâu hơn Trình Hàn Vi trước đó, cơ hồ gần 20 phút. Cuối cùng cũng kết thúc buổi biểu diễn, đạo diễn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho Đường Đường một lời chắc chắn. Nói có ngày 12 tháng sau tới đoàn phim trình diễn. Lão nhân này tuy rằng cổ hủ nhưng lại là người không nói hai lời, nếu đã chọn Đường Đường liền cho người nói với những diễn viên còn đang đợi bên ngoài để bọn họ về nhà. Mấy người còn lại trợn tròn mắt, Đái Na càng không thể tin đi qua đón, phó đạo diễn và Đường Đường cùng nhau đi ra, Đái Na giật mình hỏi, đã định rồi sao? Định rồi, Đường Đường nhoẻn miệng cười. Phó đạo diễn bên cạnh tấm tắc hai tiếng, tiền đồ vô lượng a, liếc nhìn Đái Na, cô tìm thấy bảo vật rồi, đây là cái vận khí gì vậy? Đái Na, tôi không biết gì cả. Đái Na mê sảng về tới công ty thì gặp Bách Thần. Việc phát hành đĩa nhạc của Bách Thần diễn ra suôn. gocchuyenaudio.com sẻ, doanh số bán album kỹ thuật số đạt mức cao mới, sự nghiệp thuận lợi, gần đây tâm trạng Bách Thần rất tốt, thuận miệng hỏi Đái Na làm sao, vì thế Đái Na đem chuyện hôm nay Đường Đường casting thành công nói với Bách Thần. Bách Thần rũ mi trầm ngâm. 3 ngày sau, việc Bách Thần casting Việt công tử trong Anh Cơ được tiết lộ, Nhan Nghiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Gần đây cô ta và Bách Thần không liên hệ nhiều, cô ta có chút lo lắng Bách Thần sẽ không giống như trong tiểu thuyết, sẽ không đi casting Việt công tử. Hóa ra là Bách Thần vẫn đi, Nhan Nghiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bách Thần vẫn thích cô ta, chờ vào đoàn phim, bọn họ lại có nhiều thời gian ở bên nhau. Cách chương.